Ảo ảnh chợt lóe. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận chiến lần trước, Đà Miêu Tương vụt sáng, danh tiếng vang dội, cũng khiến tên tuổi bản thân lọt vào 20 vị trí đầu trên bảng xếp hạng tìm kiếm. Biến lớn lần này tung ra lại lần nữa gây chấn động trên mạng. Hai tiếng sau, nhiệt độ đã như dầu sôi lửa bỏng. Trời đất ơi, Bác Nghị sao mà nhiều biến vậy? Đúng vậy, đừng tiêu tiền chặn mục từ bài đăng nữa. Khắp thiên hạ đều biết cuộc tình chị em của Lục Tĩnh Niên và Phương Hạo nhà các người rồi. Xem mấy cảnh hậu trường trong bộ phim truyền hình nọ, hai người còn anh em. Em gái tiểu viên cũng quá thảm đi. Thương, cười khóc, người ta cũng chỉ muốn đóng phim cho tốt thôi mà. Tôi không thể không nói. Hỡi bà con cô bác, biến lần này thật sự có nhiều tình tiết lát léo cua gắt không kịp đỡ. Quá ngoạn mục rồi, tôi hóng biến đến rớt nước mắt. Mạng xã hội đúng là tốt mà. Đồng ý, quá ngoạn mục đi. Quả nhiên còn sống quá hạnh phúc. Với lại em gái tiểu viên cố lên. Tôi ủng hộ em. Cũng có những đôi mắt sắc bén bình tĩnh sợ chuyện ầm ĩ chẳng đủ to. Đây là tài liệu rất ư nội bộ nha. Ngoài bên đầu tư kiêm nhà sản xuất Bác Nghị có, thì khả năng chỉ có đạo diễn có. Đạo diễn là Tôn Tâm nhỉ? Phạm vi liên quan càng ngày càng rộng. Tôn Tâm cũng đã lâu không có tác phẩm mới nhỉ? Sau bộ đôi ba chuyện của họ nghe nói ông ấy muốn quay phim. Nhưng nghe nói không tìm thấy người đầu tư cho ổng. Bác Nghị cũng rút vốn luôn. Cái lúc mấu chốt đột nhiên lọt ra đến. Bác Nghị cũng bị tin nóng chói sáng này bất ngờ ập đến cả kinh trở tay không kịp. Mấy giám đốc trong công ty chính bên này đều nhập cuộc. Giám đốc Lệ Phong và các quản lý khác cùng nhau mở họp. Mau liên hệ Tôn Tâm ngay. Gọi điện thoại cho ông ta không được. Trong nhà cũng không có ai. Weibo cũng không lên. Ngôi sao nữ kia là do ai mang vốn vào đoàn? Nhà sản xuất đâu? Giám chế đâu? Không biết nữa. Lúc ấy là bên thứ ba liên hệ. Hình như nói là Vĩ Gia Bảo. Vĩ Gia Bảo, tin tức có đáng tin cậy không? Không có bằng chứng 100%. Chúng ta khó mà nói là đồng hoa. Cấp dưới hơi dừng lại. Nhưng mà rõ ràng có thể liền thả ra tin đồn hướng tiểu viên là quân cờ của đồng hoa dùng để đà kích Bác Nghị. Đã trêu chọc trước. Không được. Vĩ Gia Bảo thân phận đặc biệt. Không có 100% chứng cứ. Không thể nói như vậy. Kia chỉ có Tôn Tâm biết thôi. Đờ mờ. Tôn Tâm người đâu? Tới ngày hôm sau. Cũng chính là vào lúc 10 giờ sáng hơn ngày 26 tháng 9. Weibo của Tôn Tâm mới cập nhật. Ông ta dùng giọng điệu cẩn thận. Khó hiểu. Cùng với vẻ vô tội. Nói. Thật xin lỗi. Lớn tuổi rồi. Tối hôm qua đã đi ngủ hơi sớm. Từ trước đến nay. Tôi có thói quen lưu trữ siêu tầm video tư liệu từ các tác phẩm của mình. Đều để trong máy tính của tôi. Thuận tiện cho tôi nhìn lại học tập cùng tổng kết kinh nghiệm. Sáng nay mới phát hiện máy tính bị xâm nhập. Tư liệu bị trộm. Nếu có gây ra bất tiện cho các vị đồng nghiệp. Các diễn viên thì tôi chân thành xin lỗi. Thật có lỗi. Thật ra lời phản hồi của ông ta cũng không quan trọng. Cư dân mạng cũng hi hi ha ha bày tỏ ý kiến. Đạo diễn Tôn tỏ ý là lớn tuổi rồi. Không lướt mạng, tôi không biết gì hết. Tôi không liên quan, video là tôi lưu, nhưng không phải tôi dò gì ra. Tất cả đều là Bác Nghị mấy người ác giả ác báo. Ha ha ha, có người muốn thay trời hành đạo. Đạo diễn Tôn à, ông đã báo được thù Bác Nghị không đầu tư cho ông rồi. Tôn Tâm cũng không để ý tới mấy cái này. Trái lại phản hồi một cái bình luận dò hỏi ông ta cảm thấy diễn xuất của Hướng Tiểu Viên thế nào. Ông ta đáp, vô cùng chuyên nghiệp, là diễn viên hết sức ưu tú. Tới tối ngày 26, cư dân mạng hóng chuyện mệt nghỉ. Thật thật giả giả hư hư thực thực gì cũng đã có kết luận của riêng mình. Tới cuối cùng ngược lại tội nghiệp Bác Nghị, sôi nổi kéo tới trêu chọc. Bé Bác à, kỳ thật không cần bày thế trận để tuyên truyền tí lớn đến dậy. Chẳng phải chỉ là một bộ phim truyền hình lớn hàng năm thôi sao? Tụi tôi sẽ xem mà. Thật đó, tấm lòng này tụi tôi ghi nhận. Phổi hít rammer muốn banh luôn rồi. Phải đó, kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. Mi xem, trước có Warner, sau có Đồng Hoa, đứa con trai bất hiếu của nhà Mi lại phá nhà. Đúng là thiệt tình, mau ngăn tổn hại đi. Đều là tiền mồ hôi nước mắt đó. Kỳ thực, thật sự không cần tốn nhiều như vậy cho Phương Hạo. Hãy bồi dưỡng một người khác đi. Các ông tốn nhiều cho hắn như vậy. Hắn kiếm lại không được thì sao? Tôi đề xuất thế này. Các ông ký với Hướng Tiểu Viên đi. Bác A, cưng cũng quá ngốc bạch ngọt. Rồi, cưng yên tâm. Chị sẽ nạp phí xem phim. Cưng thiệt đáng thương quá đi. Ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người đơn thuần. Đáng yêu, ngọt ngào. Lúc này đừng nói là Vĩ Gia Bảo mang vốn vào đoàn đôi ba chuyện. Dù có là vậy, người khác cũng không tin Mi. Mi xem lại mình đi. Còn trêu vào Đồng Hoa. Đây cũng gấp muốn chết thay Mi rồi. Ai, mọi người thật sự giàu thúi ruột vì bé bác mà. Ô hô, hãng tin XX từng làm chuyên đề 920 đã vạch ra những mốc thời gian lần theo các điểm nóng. Dưới mỗi cái điểm nóng đều có đưa tin. Má ơi, đầy đủ hết, đều là drama. Các chị em xông lên đi. Tuy là thế, tôi đến đây. Ừ, đây là mạng xã hội cùng thuộc Warner mà. Ha ha ha, má ơi, đối phương tụt lại quá nhanh rồi. Trợ lý Cao ở nhà lướt mạng xem biến. Cười đến giường cũng muốn sụp luôn. Ngày đó cô ấy ở văn phòng khi nghe thấy sếp tổng nói tôn tâm với phó tổng thẩm. Cô ấy vẫn chưa hiểu lắm đây là cái chiêu gì. Hiện tại xem ra đã rõ. Sếp tổng căn bản không cần tự mình kết thúc. Sếp mở miệng một chút. Mượn đao giết người là được rồi. Có trách thì trách bác Nghị kia chủ động gây hấn với chúng ta. Bên trong âm thầm chọc ngoáy Đồng Hoa chúng ta. Lúc ấy sếp thẩm nói. Tôn tâm dễ xử. Ông ta thiếu người đầu tư. Tôi sẽ tìm người đầu tư cho ông ta. Không cần có quan hệ hợp tác với Đồng Hoa chúng ta. Chỉ là, sếp Vĩ à, chuyện thay thế diễn viên trong đôi ba chuyện là do sếp nhỏ. Giọng Vĩ Trang nhàn nhạt. Nói, nó cũng không ngốc đến mức dùng tên công ty. Dù có ký với tên của nó cũng không quan trọng. Trong biểu hiện giả dối có một chút tin tức chân thật. Ngược lại có thể làm giả trở nên càng thật. Mà sự thật chứng minh, Vĩ Gia Bảo cũng để lại một đường. Tuy rằng nếu thật sự muốn thăm dò thì cũng có thể nghe ngóng được thông tin là cậu ta mang vốn vào đoàn. Nhưng mà khoản mục lưu trữ, rồi phát trong phần giới thiệu của bộ phim truyền hình lại cũng không phải tên của cậu ta. Trợ lý Cao lướt xem, hóng chuyện, trong lòng suy nghĩ, không biết trong lòng sếp tổng có ý chút giận vì Hướng Tiểu Viên tí nào hay không? Nếu có thì cũng quá ngọt rồi đi. Trợ lý Cao biết rõ trước hướng đi sự việc. Bản thân đang xem kết quả. Mà Tiểu Viên bên này trước đó lại chẳng biết mô tê gì. Đối với sự phát triển của vụ việc vừa sửng sốt lại ngạc nhiên mừng rỡ. Thái Quyển đầu tiên thì bật cười. Thế nào mà còn có loại chuyện tốt này? Đây là tin tặc nhà ai mà hành hiệp trượng nghĩa như thế? Tiểu Viên không dám xác định phỏng đoán của mình. Bèn không nói chuyện, Hướng Chi Thạch dường như nghĩ gì đó. Anh ấy tránh đi gọi điện thoại. Tiểu Viên mở WeChat ra. Trong khung trò chuyện với cùng Châu Nhất Nhụy đều đầy kín ghi chép thảo luận của các cô. Từ sau khi cô ấy không có việc gì, liền bắt đầu bung xóa bản thân. Chuyện gì cũng nói với Tiểu Viên. Tôi kể cô hay, hai ngày này tôi đều ngủ không được. Cho dù người đại diện nói với tôi không sao rồi. Sau đó tôi vẫn còn sợ. May mà sếp tổng lần này thả cho tôi một đường sống. Ai nha, đột nhiên tôi cảm thấy cô ấy thiệt tốt bụng a, tôi nói này. Cô vẫn chưa từng gặp qua sếp lớn nhà tôi nhỉ? Sếp lớn nhà tôi thế mà đẹp lắm đó. Tuy rằng bề ngoài có một khuôn mặt chán đời mang vẻ lạnh nhạt cực kỳ. Lúc ấy Tiểu Viên thầm nhủ trong lòng. Còn, sếp lớn nhà tôi. Nữa. Nghe thực sự có hơi quái quái. Với lại bộ tôi chưa từng gặp cô ấy sao? Tôi còn từng thấy dáng vẻ cô ấy bận quần áo ở nhà đó. Tôi còn từng ngồi lên đùi cô ấy. Cô tốn một chút thời gian mới đem Vĩ Trang rời ra khỏi tâm trí của mình. Tìm một đề tài trọng điểm khác. Cô đoán Phương Hạo bên kia sẽ thế nào? Cậu ta không có việc gì. Còn có mấy ngày nữa Túy liền phải chiếu rồi. Hiện tại không đăng bất cứ lời làm rõ gì mới là đúng đắn. Nhưng Lục Tĩnh Niên sẽ bị đóng băng hoạt động một đoạn thời gian đi. Qua đoạn thời gian này rồi trở lại chứ. Cái này chính là không biết là còn bao lâu nữa thôi. Nói không chừng còn muốn tuyên bố làm rõ trước là độc thân, gì gì đó. Phương Hạo cùng Lục Tĩnh Niên sẽ biến thành cái dạng gì? Trừ chính bọn họ, các cô mấy người ngoài này hiện tại không cách nào biết. Hai người liền không thảo luận về bọn họ nữa. Tiếp đó Châu Nhất Nhụy gửi WeChat đến. Tôi cũng không biết cô còn từng đóng phim truyền hình của Tôn Tâm nha. Oa, ha ha ha ha, Hướng Tiểu Viên cô lần này thật sự nổi rồi. Dạo này cô lên bảng xếp hạng tìm kiếm còn muốn nhiều hơn tôi trước đây ha ha ha. Nếu không phải tôi quen biết cô, thì thật sự còn cho rằng cô có ô dù hàng khủng gì ấy. Tiểu Viên chậm rãi đánh chữ. Cô cảm thấy sẽ là ai? Dù sao cũng sẽ không phải là Vĩ Gia Bảo. Thái Quyền cũng hơi có phản ứng lại. Anh ấy nhỏ giọng hỏi. Bé Viên à, hẳn không phải là. Ừ hử, vị kia đi. Tiểu Viên nhìn anh ấy. Lặng lẽ nói y như thế. Anh cũng cảm thấy vậy sao? Thái Quyền khẽ liếc về hướng Hướng Chi Thạch. Gần như thì thầm. Chẳng lẽ hai người còn liên hệ sao? Tiểu Viên thoáng lắc đầu. Một chốc ngơ ngẩn. Chẳng hiểu sao tim đập nhanh hơn một chút. Thái Quyền khó hiểu. Nói. Vậy còn ai? Anh ấy thật sự không tin có tin tặc thời điểm này lại đi đột nhập máy tính của Tôn Tâm. Thật sự không phải là Vĩ. Khụ khụ khụ. Nhìn thấy Hướng Chi Thạch nói chuyện điện thoại xong đã trở lại. Thái Quyền vội im miệng. Anh đã gọi mấy cuộc điện thoại. Đều nói không rõ lắm. Không quá xác định. Hướng Chi Thạch hơi nhìn Tiểu Viên. Lại hơi nhìn Thái Quyền. Hai đứa có phải có chuyện gì giấu anh không? Thái Quyền khẩn trương khẽ nuốt nước miếng. Thoáng chạm mắt với Tiểu Viên một cái. Xa ở bên kia đại dương. Vĩ Gia Bảo mới vừa mở mắt thức dậy. Cô bạn gái tóc vàng mắt xanh quay đầu lại khẽ hôn cậu ta một chút. Cậu ta cười rộ lên. Kéo chăn lên che kín bọn họ. Mãi đến buổi chiều cậu ta mới nhìn đến tin tức trong nước. Lông mày cậu ta khẽ nhướng lên. Có loại cảm giác không đúng lắm ở đâu đó mà không nói ra được. Trận chiến quan hệ công chúng này, bắt đầu từ ngày 20 tháng 9, vô duyên vô cớ xảy ra. Chiều hướng phát triển lắt léo lại kỳ dị. Mỗi khi mọi người cho rằng nó đã kết thúc, ấy vậy mà sẽ có cú lật ngược mới lòi ra. Hoàn toàn liên kết chặt chẽ, cực kỳ ngoạn mục, tới ngày 28. Cư dân mạng quan sát chờ đến nửa ngày. Cuối cùng không có biến mới diễn ra. Mọi người mới phát ra một loại cảm xúc thỏa mãn do được hóng biến thỏa thích. Hô to một tiếng. Cuối cùng kết thúc rồi. Trong trận chiến dư luận này, bên thắng lớn nhất là Bác Nghị. Bên thua đậm nhất cũng là Bác Nghị. Người được hời duy nhất là Hướng Tiểu Viên. Fan trên Weibo của cô nhanh chóng tăng tới 600 vạn. 6 triệu. Còn có tài khoản Weibo chính thức cho những fan lang thang của mình. Mấy cổ tự xưng, người làm vườn, bảo vệ mảnh vườn nhỏ của tôi. Vì Viên mà góp một viên gạch dọn cỏ tưới nước. Nguyên gốc, gen đinh, viên, gen, nghĩa là vườn. Đinh, đinh, có nhiều nghĩa. Trong đó có nghĩa người làm công, giúp việc. Tùy vào ghép với từ gì trước đó sẽ có nghĩa cụ thể về phạm vi. Chức trách công việc, như bao đinh. Bào đinh, là người nấu bếp, viên đinh, doen đinh người làm vườn, gia đinh, gia đinh người giúp việc trong nhà. Ngoài gia đinh cũng chỉ những khối vuông nhỏ. Theo từ điển Hán Nôm, sở dĩ mình ghi chú thích chi tiết ra là vì muốn làm rõ cả câu. Đặc biệt ẩn ý chơi chữ góp một viên gạch của tác giả. Về sau, mỗi khi có người làm vườn mới gia nhập quần thể lớn này. Mấy người làm vườn cũ đều sẽ dùng giọng điệu vui đùa mà đứng đắn tiến hành phổ cập kiến thức cùng ôn lại lịch sử với người làm vườn mới. Tất cả đều phải bắt đầu nói từ ngày 20 tháng 9 năm ấy. Ngày đó vốn là một ngày bình thường không có gì khác lạ. Đoàn phim Túy qua gần 10 ngày khuấy động dư luận thanh thế lẫy lừng. Rốt cuộc vào tối ngày 30 tháng 9 đồng loạt phát sóng. Cách chương.